Hạnh phúc nơi đâu? Chương 54, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi vận động với cái cây mang tên trứng cá thì cả bọn cũng quay lại với hành trình thám hiểm. Khám phá vùng đất nông thôn. Vừa đi, Lan vừa nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tớ nể cậu tới nỗi sắp chết ủi nha. Ngoài nấu ăn, trèo cây, cậu còn biết cái gì nữa vậy? Hóa ra lý do là đây. Hề hề, tớ cũng chịu, nó gãi đầu cười. Chậc, không biết cô có phải con gái không mà không những bạo lực về bên ngoài mà tính cách bên trong cũng quái đản vậy. Huy vẫn còn hơi sốc vì vụ trèo cây của nó hồi nãy. Công nhận về đây phát hiện nhiều điều lý thú thật. Bảo cảm thán, tôi sốc gần chết rồi đây. Con gái gì mà quậy dữ dậy trời. Đầu Khánh quay vòng vòng. Giời, mấy anh chị còn chưa biết hết tài năng của chị Trang đâu. Biết một mà đã thế này thì biết hết chắc xỉu hết lượt. Thằng Mạnh bĩu môi. Hết mặt rồi quay sang nó nói, em nói đúng không hả chị Trang yêu quý. Dễ xương. Thằng nhỏ dở giọng ngọt ngào làm cả bọn nghe xong mà hình như da gà. Da vịt nổi hết lên. Bỗng Bảo lại hỏi khi nhìn thấy một con vật đang gặm cỏ ở gần một chiếc ao gần đó. Kia là con gì thế? Sời, mấy anh chị ngốc quá. Em hỏi một câu nhé. Các anh, chị nghe câu. Con trâu là bạn của nhà nông. Bao giờ chưa? Thằng nhỏ lại tiếp tục lên giọng. Hình như là nghe rồi. Mà chẳng lẽ nó là con trâu hả? Lan là người hiếu kỳ nhất trong cả bọn. Chính xác, bạn Mạnh nhà ta búng tay một cái nghe giòn tan. Hề, thế nó có cưỡi được như trong chuyện không? Huy tò mò chen vào hỏi. Nếu anh muốn thì em sẽ mượn chị trả ấy anh chị mượn cưỡi thử. Thật hả? Nhưng liệu nó có húc mình không thế? Cái sừng nó to thế kia nhỡ húc vào người mình thì còn gì là thân thể nữa? Bảo nhăn mặt nói. Cách chương.